Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1148, quay ba cái chết. 6. Là một đời cự phách. Trong tông phái cường giả siêu cấp, Tà Đế lão nhân tuy rằng đan điền bị phá, không cách nào tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Thế nhưng môn công pháp này, tất cả công pháp cùng đặc điểm hắn đều rõ như lòng bàn tay. Vương Sung Thua đưa tới cương khí cấp tốc bị hắn tràn ngập trong cơ thể áp chế thương thế. Đồng thời chứa đựng tiến vào toàn thân vạn ngàn khí huyệt trong đan điền. Chỉ là một sát na thời gian, Tà Đế sắc mặt của ông lão nhất thời hồng nhuận mấy phần. Tuy rằng nếu muốn hoàn toàn khôi phục công lực chữa thương còn xa không có đơn giản như vậy, nhưng là đối với Tà Đế lão nhân tới nói, chí ít được có sức đánh một trận. Sung Nhi tình huống không ổn. Quay ba khôi phục tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ đánh mất cùng hắn chống lại sức mạnh. Tà Đế lão nhân tay áo phần phật, nhìn phía trước quay ba, trong mắt xẹt qua một vệt sâu sắc sầu lo. Quay ba tình huống bây giờ tuyệt đối không ổn. Bộ kia màu vàng chiến giáp trên vết máu loang lổ, từng luồng máu loãng theo hắn áo giáp khe hở, không ngừng chảy xuống đến, nhưng là của hắn khí tức vẫn còn ở ổn định tăng trưởng. Vương Sung cùng Tà Đế sự công kích của lão nhân chỉ là suy yếu hắn từ thời không nơi sâu xa rút lấy. Cao cấp hơn tỉ mỉ cảnh năng lượng, nhưng lại không thể đưa nó hoàn toàn đoạn tuyệt. Càng không ổn chính là hai người có thể ngăn cản quay ba đối với tầng thứ càng cao hơn năng lượng rút lấy, nhưng không cách nào ngăn cản quay ba đối với tỉ mỉ cảnh lực lượng cảm ngộ. Theo thời gian tích lũy, quay ba rất nhanh liền có thể lấy nắm giữ tỉ mỉ cảnh sức mạnh, thậm chí lĩnh ngộ một ít mới tỉ mỉ cảnh tuyệt chiêu. Đây mới là Tà Đế lão nhân lo lắng. Ngả Bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, Hỏa Thụ Quy Tàng, mấy người các ngươi lại đây. Giữa không trung, quay ba nhìn đối diện khí tức kịch liệt tăng trưởng Tà Đế lão nhân, trong mắt đồng dạng lộ ra cực độ kiêng kỵ vẻ mặt. Một cái thực lực lớn vì là cắt giảm Tà Đế lão nhân, đối với quay ba tới nói căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng theo Tà Đế lão nhân thực lực khôi phục, quay ba lần thứ hai cảm thấy cái kia loại như mang ở lưng uy hiếp. Lần này, quay ba ngoài người ta dự liệu không có chủ động phát động tấn công. Quay ba, ngươi nhớ chúng ta làm cái gì? Tay áo từng trận, vài đạo khí tức hùng hậu bóng người xuất hiện ở quay ba phía sau. Ngả Bố Mục Tư, Rừng Tề Á Đức, thậm chí ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cũng đồng thời bay lướt đi tới. Đem năng lượng của các ngươi toàn bộ cho ta. Quay ba vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn phía trước, cõng đối với ba người không thể nghi ngờ nói. Ngoặc kép chấm than, ba người cùng nhau chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới quay ba lại sẽ đưa ra yêu cầu này. Chiến trường kịch liệt trên, đối diện người đường bất cứ lúc nào cũng có thể công gọi tới. Nếu như thực lực giảm xuống quá mức lợi hại, e sợ lập tức liền sẽ đánh mất lực tự bảo vệ. Không có thời gian, này chút người đường ở nghĩ trăm phương ngàn kế quấy rầy ta rút lấy năng lượng. Tiếp tục như vậy, ta rất khó triệt để nắm giữ cái kia loại sức mạnh mới. Đem các ngươi sức mạnh cho ta, ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Quay ba trong mắt sát khí như nước thủy triều. Hắn đã chán ghét loại này mèo nắm con chuột giống như du hí. Bất kể là cái kia Đông Phương thiếu niên thống soái, vẫn là cái kia hắc quần áo Đông Phương lão đầu tử, hắn đều đem bọn họ một lần chém giết. Ngả Bố Mục Tư Lâm không nói gì, trong mắt của hắn trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, Ngả Bố Mục Tư Lâm liền làm ra quyết định. Hiểu. Ngả Bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, Tề Á Đức, đem công lực của chúng ta cho hắn. Tình hình bây giờ, mọi người đã không có lựa chọn. Đại Đường lợi dụng 10 vạn La Sát đại địa pháo đài trận công kích bọn họ, hoàn toàn phá vỡ cân bằng. Bất kể là Ngả Bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, hay hoặc giả là Hỏa Thụ Quy Tàng, kỳ thực cũng đã đánh mất đối với Đại Đường uy hiếp. Thật chính vẫn có thể kinh sợ bọn họ, cũng chỉ có một quay ba mà thôi. Nếu như không phải hắn còn đứng sững ở phía trước, chặn lại rồi Đại Đường phong mang, Đại Thực cùng Ô Tư Tạng cũng sớm đã thất bại, đem công lực truyền cho hắn. Cái này cũng là mắt trước biện pháp duy nhất. Ngả Bố Mục Tư Lâm bàn tay vỗ một cái, một bàn tay đột nhiên vỗ vào quay ba trên vai. Bàng bạc năng lượng màu đen như giang như biển, sôi trào mãnh liệt, điên cuồng tràn vào quay ba trong cơ thể, mà cơ hồ là đồng thời. Một cánh tay khác từ nghiêng sát bên trong duỗi ra, đột nhiên một trường đồng dạng vỗ vào Ngả Bố Mục Tư Lâm trên người. Tề Á Đức cũng đồng thời làm ra lựa chọn, đem trong cơ thể công lực không giữ lại chút nào thua đưa đến quay ba trên người. Mà hơi hậu phương địa phương, Hỏa Thụ Quy Tàng mặc dù cũng không hiểu đại thực ngữ, thế nhưng chỉ từ hai người trong cử động, Hỏa Thụ Quy Tàng cũng đã hiểu tất cả. Hơi chần chờ phía sau, Hỏa Thụ Quy Tàng đạp bước mà ra, đồng thời đưa ra cánh tay của chính mình. Ba vị đứng đầu nhất đế quốc đại tướng trong chớp mắt này đều lựa chọn đem công lực của chính mình truyền cho quay ba. Thông qua phương thức này, ba người đều lựa chọn đem cuối cùng đánh bại Đại Đường hy vọng toàn bộ giao cho quay ba. Nếu như ngay cả quay ba đều không thể đánh bại Đại Đường, ba người thực sự không nghĩ ra phía trên thế giới này còn có người nào có thể đánh bại Đại Đường. Vù, theo ba người công lực đưa vào, quay ba tóc dài đầy đầu không gió mà bay, nguyên bản suy nhược khí tức cấp tốc nước lên thì thuyền lên, bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mà xa xa, Vương Sung, Hắc Giáp thị vệ, Cao Tiên Chi đám người nhìn tình cảnh này cũng là dồn dập biến sắc. Quay ba này chiêu đại xuất mọi người dự liệu, nếu như để hắn hấp thu ba công lực của người ta, tình huống đối với Đại Đường trở nên cực kỳ bất lợi. Sung Nhi, nghe. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân một tiếng công án truyền vào đầu óc, không cần để ý quay ba, chỉ cần không phải tỉ mỉ cảnh năng lượng, mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu người khác năng lượng, đều chỉ là uống rượu độc giải khát. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, đón lấy ta muốn nói với ngươi chuyện phi thường trọng yếu. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công ngoại trừ đại hủy diệt thuật, kỳ thực nhất mặt trên còn có một chiêu lợi hại hơn tuyệt học, gọi là Thiên Địa Cùng Diệt. Này chiêu tuyệt học là năm đó ta cuối cùng nửa cuộc đời nghiên cứu Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cả đời mới lĩnh ngộ được tuyệt học. Năm đó ta vẫn nỗ lực đem Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công đẩy mạnh đến cảnh giới càng cao hơn, vượt qua Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Công Hóa người sáng lập. Nhưng ta cuối cùng nửa cuộc đời mới phát sinh, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công xác thực còn có một chiêu cảnh giới càng cao hơn. Bất quá nhưng căn bản không phải một người có thể thi triển. Nó cần hai cái Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công đều đạt đến cực mạnh cảnh giới người đồng thời triển khai mới có thể phát huy được, có thể xúc động thiên địa vạn vật, đại thế giới bản nguyên, hủy diệt hết thảy, cũng chính là Thiên Địa Cùng Diệt. Đây mới là Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cảnh giới tối cao. Dù cho là tỉ mỉ cảnh cường giả, cũng giống vậy có thể hủy diệt. Bất quá, nhìn chung vi sư nửa cuộc đời, thu toàn bộ đều là từng cái nghịch đồ. Vì lẽ đó này một chiêu thiên địa cùng bụi, từ đến đều không có cơ hội triển khai, cũng căn bản chưa từng diện thế. Tu vi của ngươi đã đạt đến Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công đỉnh cao, có thể triển khai đại hủy diệt thuật, cũng là có rồi triển khai thiên địa cùng bụi cơ sở. Tiếp đó, vi sư sẽ dùng ngươi vừa rồi chuyển vận cương khí, lợi dụng vạn thiên khí hải thuật, mô phỏng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cùng ngươi cùng liên thủ, triển khai thiên địa cùng diệt. Môn tuyệt học này uy lực khổng lồ, nhưng dù sao vi sư từ đến đều không có từng dùng tới. Ở giữa sẽ có cái gì nguy hiểm, liền ngay cả vi sư đều không thể phòng trừng. Chỉ là hiện tại, chúng ta đã không có gì biện pháp tốt hơn. Nếu như đợi đến hắn triệt để lĩnh ngộ tinh tế sức mạnh, coi như ngươi đối với hắn sử dụng tinh thần xung kích cũng giống vậy vô dụng. Cơ hội chỉ có một lần. Thiên địa cùng diệt là chúng ta cơ hội cuối cùng. Tà đế lão nhân vạt áo múa, hai tóc mai tia khuấy động, mà vào giờ phút này Vương Dung so với tà đế lão nhân còn kích động hơn. Thiên địa cùng diệt này thật đơn giản bốn chữ. Ở Vương Dung trong lòng dường như tập trung vào một khối đá tảng, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương Dung vẫn cho là đại hủy diệt thuật chính là đại âm dương thiên địa tạo hóa công cực hạn. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, càng không biết, ở đại hủy diệt thuật trên lại còn có một chiêu thiên địa cùng diệt. Hơn nữa còn là hai cái đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cường giả liên thủ thi triển tuyệt học. Điểm này, tà đế lão nhân trước đây chưa bao giờ từng cùng hắn đề cập tới. Trong chớp mắt, vô số gợn sóng từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Thế nhưng sau một khắc, liếc qua xa xa ngất trời tinh khí màu vàng óng, cùng với chiến thần giống như vậy, thực lực đang không ngừng khôi phục quay ba. Tất cả ý nghĩ biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung ánh mắt cấp tốc trở nên kiên định. Sư phụ, ta hiểu được, mặc kệ có cái gì nguy hiểm đều không có quan hệ. Tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp sư phụ triển khai thiên địa cùng diệt. Tà đế lão nhân gật gật đầu, trong mắt bắn ra rực sáng ánh sáng. Dung nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, âm dương đồng lý, thiên địa cùng công phu, ôm âm phụ dương, vạn vật phục thủy. Tà đế lão nhân thuần hậu thanh âm ở bên tai truyền đến. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuyệt học tối cao, thiên địa cùng diệt, tâm pháp. Rất nhanh ở Vương Dung trong đầu vang lên. Vương Dung trong lòng rùng mình, biết thời gian cấp bách, quan hệ trọng đại, vội vã nín thở ngưng thần. Cẩn thận lắng nghe, môn tâm pháp này so với Vương Dung dĩ vãng tu luyện qua bất kỳ tuyệt học gì đều còn thâm ảo hơn. Bình thường tu luyện e sợ cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bất kể là Vương Dung, vẫn là tà đế lão nhân, đều hoàn toàn hiểu được đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Hiểu thấu đáo trong đó mỗi một phân huyền bí, ở bản thân trình độ đã đạt đến tới đỉnh phong dưới tình huống. Lại đi tu luyện thiên địa cùng diệt, cần thời gian cùng tinh lực liền xa không có dài như thế. Dung nhi, đón lấy ta cho ngươi giảng giải thiên địa cùng diệt then chốt cùng tinh túy. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, ta chỉ có thể giảng giải một lần, một khi quay ba thu nạp xong xuôi. Bất luận ngươi chuẩn bị như thế nào, chúng ta đều phải triển khai, bằng không chúng ta chỉ có một con đường chết. Sau đó, tà đế lão nhân trực tiếp đem thiên địa cùng diệt nguyên lý cùng với vận hành phương pháp ghi dấu ấn vào Vương Dung trong đầu, cũng đem bên trong nơi mấu chốt nhất, từng cái kỹ càng tự, tà đế lão nhân vừa rồi giảng giải xong xuôi. Xa xa liền truyền đến một trận nổ vang rung trời, quay ba cả người chấn động, một luồng bàng bạc cương khí dường như trời long đất lở từ trên người hắn bộc phát ra, cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Các ngươi lùi lại. Quay ba vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng hàn cực kỳ. Đi, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, Hỏa Thụ Quy Tàng cơ hồ là đồng thời buông tay ra cánh tay. Thân thể loáng một cái, cùng nhau từ trời không rơi trên mặt đất, một cái vươn mình, nhảy lên lưng ngựa, đồng thời hướng về phía sau vút nhanh mà đi. Lần này trợ giúp quay ba, ba người hầu như tiêu tan đã tiêu hao hết công lực toàn thân. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả vượt lên lưng ngựa thời điểm đều có chút vất vả. Nên làm chúng ta đã làm. Đón lấy thì nhìn quay ba. Tất cả mọi người rời xa một chút, miễn cho bị lan đến. Ngả bố Mục Tư Lâm nói, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nằm ở trên lưng ngựa, một bên chạy băng băng, một bên quay đầu lại không ngừng mà nhìn xung quanh quay ba phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.